Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 515 nhé. Anh em nào còn thức thì chúng ta vào nghe tập truyện ạ. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Kiếm Lai tập 515. Chào sói đói nhé. Chào Michael Trần. Một đệ tử của Vương Độn ở Sơn Trang tán tào, tên là Lục Triết, gửi đi một phong thư. Phong thư này sau đó được người nhận dùng thủ đoạn phi kiếm truyền tin của tiên gia gửi cho một người họ Tề ở trên núi. Lục Triết và người kia từng tình cờ gặp nhau trên giang hồ, coi nhau như tri kỷ. Nhưng trên thực tế, người bằng hữu kia là thiên chi kiêu tử thực sự. Còn Lục Triết, tư chất võ học rất bình thường, không nói đến nhiều người tu đạo ở trên núi, so với các đồng môn như là Phó Lâu Thai, Vương Tĩnh Sơn, còn có cặp tiểu sư muội tiểu sư đệ kia, Lục Triết đều thuộc loại có tư chất kém nhất. Vì vậy Lục Triết nghĩ vị trí cuối cùng của mình ở Sơn Trang tán tảo chính là có thể thay thế vị đại quản gia đã già, giúp đỡ sư huynh Vương Tĩnh Sơn một số việc vặt. Lục Triết thích Sơn Trang tán tảo, thích sự náo nhiệt, mọi người hòa thuận ở đây. Sư phụ và các đồng môn đều rất quan tâm tới y. Y cảm thấy mình không có bản lĩnh gì để chăm sóc bọn họ, vậy thì chăm sóc nhiều hơn những người y có thể chăm sóc, ví dụ như những lão nhân, hài tử, nữ tử ở trong trang. Lục Triết thường thích xem Vương Tĩnh Sơn tỉ mỉ truyền thụ kiếm thuật cho tiểu sư đệ. Tiểu sư muội luôn buồn phiền vì mình da hơi ngăm, không được xinh đẹp cho lắm. Hơn nữa đao pháp của nàng dường như là luôn cách xa đại sư tỷ rất nhiều, không biết cả đời này có thể đuổi kịp hay là không. Lục Triết cũng không biết an ủi thế nào, chỉ nguyện ý nghe nàng kể những nỗi buồn vụn vặt đó. Sư phụ đã nhiều năm không xuống núi, lại rời khỏi Sơn Trang. Lục Triết không biết lần này sư phụ sẽ mang câu chuyện giang hồ gì trở về đấy. Vương Độn lặng lẽ rời đi, nhưng mà lại là đến một nơi ngoài giang hồ tìm đại đệ tử Phó Lâu Thành. Đó là một quận thành nhỏ cách Sơn Trang một đoạn đường, uống rượu với người nam nhân bình thường kia. Đệ tử Phó Lâu Thai học được chút trù nghệ, tự tay xào ba đĩa đồ ăn nhắm rượu. Mùi vị thực sự không có ra gì. Đậu phộng thì quá mặn, miếng củ sen thì quá nhạt, trộn đều lại thì được rồi. Nhưng mà nhìn ánh mắt đệ tử, nụ cười của người nam nhân trẻ tuổi kia, Vương Độn cũng không nói gì. Dù sao, rượu cũng tạm được, tức là do y tự mang tới. Ở trong trang kỳ thực là vẫn còn giấu vài vò thọ mai. Người nam nhân kia không sợ ăn nói, chỉ uống rượu, cũng không nói nửa lời hay. Nghe Vương Độn kể chuyện lớn chuyện nhỏ trong trang, mỗi khi kết thúc một đoạn, nam nhân liền chủ động mời rượu. Vương Độn cũng là cụm ly vén. Phó Lâu Thai lặng lẽ ngồi bên cạnh. Một ấm rượu, hai đại lão già dù uống chậm đến đâu, kỳ thực cũng không có uống được bao lâu. Cuối cùng Vương Độn nói, uống rượu với ngươi không hề kém cạnh so với uống rượu với vị kiếm tiên kia. Sau này nếu có cơ hội vị kiếm tiên kia ghé thăm Sơn Trang tán tảo, ta nhất định sẽ giữ hắn ở lại một thời gian, gọi cả ngươi và Lâu Thai tới. Nam nhân kia có chút nóng nảy, vội vàng đặt chén rượu và đũa xuống. Không được không được, không nói chuyện được đâu, cùng bàn với vị kiếm tiên kia, ta sẽ không nói nên lời. Vương Độn cười nói, các ngươi sẽ nói chuyện được, tin ta đi, nói chuyện xong, ta đem đứa nhỏ nào trong trang còn dám coi thường ngươi. Nam nhân mặt đỏ bừng bừng, do dự một chút nói, Lâu Thai theo ta vốn đã là chuyện chịu thiệt thòi lớn rồi, sư đệ sư muội của nàng cũng không vui. Sư đệ sư muội của nàng ấy không vui cũng là chuyện nên làm, hơn nữa đã rất tốt rồi, nói cho cùng bọn họ cũng là vì muốn tốt cho nàng ấy. Hiểu được những điều này, kỳ thực ta không hề không vui, ngược lại còn rất là vui. Thê tử mình có nhiều người quan tâm như vậy là chuyện tốt. Vương Độn cầm bóng rượu, rót vào chén rượu. Chỉ vài giọt, ra hiệu cho Phó Lâu Thai không cần lấy rượu mới, nói với người trẻ tuổi kia. Người có thể nghĩ như vậy, Phó Lâu Thai theo ngươi cũng không tính là quá chịu thiệt. Vương Độn mở bọc đồ ra, lấy ra một bình rượu nói. Quà khác thì không có, chỉ mang cho các ngươi một bình rượu ngon, Ta chỉ có 3 bình thôi, một bình ta đã uống gần hết rồi, một bình thì giấu ở trong trang, định ngày nào đó quy ẩn giang hồ rồi sẽ uống. Đây là bình cuối cùng đấy. Phó đầu thai là người sành sỏi hỏi: Sư phụ, đây là rượu tiên gia ủ sao? Vương Độn cười gật đầu nói: Sau khi luận bàn quyền pháp với vị kiếm tiên kia, thấy võ đức của ta còn cao hơn võ công, nên tặng ta 3 bình. Không có cách nào, người ta cứ muốn tặng cản có được đâu. Phó đầu thai cười nói: Người khác không biết, chả lẽ con lại không biết sao? Sư phụ vẫn là có chút tiền, cũng không phải là mua không nổi. Vương Độn lắc đầu nói: Không giống nhau, người trên núi có nghĩa khí giang hồ không nhiều. Phó lâu thai tính tình thẳng thắn nói: Còn không phải khoe mình đã uống rượu với kiếm tiên sao? Nếu con đoán không sai, bình rượu còn lại sau khi rời khỏi đây, người sẽ uống cùng mấy lão bằng hữu trên giang hồ, tiện thể kể chuyện luận bàn với kiếm tiên. Nam nhân nhẹ nhàng kéo tay áo nàng. Phó lâu thai nói: Không sao, sư phụ. Vương Độn tức tối nói: Gái đã gả chồng như bát nước hắt đi vậy. Ta đi đây, đừng có tiễn, sau này rảnh rỗi thì thường xuyên về trang mà chơi, cũng là nhà mà. Hai phụ thề tiễn đến tận cửa. Trong ánh hoàng hôn, ánh tà dương kéo dài bóng lưng của lão nhân. Nam nhân nhẹ nhàng nắm tay nàng, anh ấy nói: Bị người trong trang coi thường, kỳ thực trong lòng ta vẫn có chút ấm ức, lúc này đã nói dối sư phụ ngươi rồi. Nàng nhẹ nhàng nắm tay hắn: Không sao, ta biết, sư phụ kỳ thực cũng biết mà. Đỗ Du không dám lập tức trở về cung quỷ phủ, mà một mình lặng lẽ dạo chơi giang hồ. Nhiều chuyện bất bình trên giang hồ cũng giống như là vô một số tranh chấp ngẫu nhiên của tu sĩ trên núi. Đỗ Du vẫn chọn cách đứng ngoài quan sát. Bây giờ y thực sự nhìn ai cũng thấy là cao nhân thâm tàng bất lộ. Một lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Y có chút buồn bực, rốt cuộc khi nào mới có thể làm một người tốt hành hiệp trượng nghĩa đây. Kết quả có lần gặp phải một cuộc truy sát chênh lệch thực lực ở trên giang hồ. Một đám người có máu mặt trên giang hồ truy sát một đệ tử bạch tạo. Đỗ Du với tốc độ sấm sét đánh ngã đám người lục lâm hào hán kia. Sau đó vác người thanh niên kia bỏ chạy. Chạy được mấy chục dặm, ném người được cứu xuống đất, y cũng bỏ chạy. Không chỉ người thanh niên kia ngơ ngác ngồi trên mặt đất, sững sờ tại chỗ, mà đám người giang hồ xa xa phía sau cũng từng người về mặt khó hiểu. Thành Bích Họa, Phi Ma Tông ở bãi Hải Cốt. Chỉ còn lại một cửa hàng buôn bán ế ẩm, nhưng vì chỉ còn lại một cửa hàng nên miễn cưỡng duy trì được. Vẫn có một số người mộ danh mà tới. Bàng Lan Khê hôm nay khó có được thời gian rảnh rỗi, nên xuống núi đến đây phụ giúp. Tuy tu hành của Bàng Lan Khê càng ngày càng nặng nề, thời gian hai người gặp nhau so với những năm trước kỳ thực càng ngày càng ít. Nhưng đôi mắt thiếu nữ sáng ngời, nàng chưa bao giờ mong chờ cuộc sống sau này như vậy. Dù không gặp Bàng Lan Khê, nàng cũng ít ưu phiền hơn nhiều. Liễu Chất Thành của cung Kim Ô một mình ngồi trên đỉnh núi. Chỉ có cung chủ cung Kim Ô và một số ít tu sĩ biết vị tiểu sư thúc này đã bắt đầu bế quan. Hơn nữa thời gian không ngắn, nên gần đây phong sơn, không cho phép bất cứ ai lên núi. Còn việc tại sao Liễu Chất Thanh lại ngồi ở trên đỉnh núi bế quan, trong số ít người biết, không ai biết, cũng không ai dám hỏi. Một bến đò tiên gia ở thượng du sông Giao Duệ, bãi Hải Cốt. Một đôi phu thê dã tụ khó có dịp ở trọ nhiều ngày ở trong khách điếm tiên gia. Khi phụ nhân bước vào động phủ cảnh, bước ra khỏi phòng, nam tử nước mắt lưng tròng. Hai người cùng nhau bước vào phòng, đóng cửa lại. Phụ nhân nhỏ giọng nói: Chúng ta còn lại rất nhiều tiền tuyết hoa. Phụ nhân lau nước mắt nói: Ta biết sau khi tặng chúng ta mấy bộ xương bạch cốt của quỷ vực cốc, vì kiếm tiền kia căn bản không định quay trở lại chợ nại hà quan tìm chúng ta. Tại sao vậy? Nam nhân cười nói: Nợ thì cứ giữ, có cơ hội gặp lại ân nhân hay không, cả đời này chúng ta có thể trả hay không là chuyện của chúng ta, còn muốn trả hay không cũng là chuyện của chúng ta. Dưới sự thầm chủ tính, xuất tiền xuất lực của Hồ Quân, Hồ Thương Quân, miếu hòa thần ở thành Tùy Giá được xây dựng lại, đắp một pho tượng thần mới được tô vẽ màu sắc, hương khói nghi ngút. Còn miếu thành hoàng thì vẫn chưa xây xong, triều đình cũng vẫn chưa sắc phong thành hoàng mới. Trong thành Tùy Giá, hai thiếu niên trong một con hẻm nhỏ bị một đám lưu manh vây quanh ở hai đầu hẻm, tay cầm gậy gộc, cười cợt tiến lại gần. Một thiếu niên cao lớn chống hai tay lên tường, nhanh chóng leo lên đầu tường. Thiếu niên gầy yếu kia cũng bắt chước làm theo, nhưng mà tốc độ chậm chạp, bị một tên nắm chặt lấy mắt cá chân, ngã xuống đất, một gậy giáng xuống đầu. Thiếu niên kia gầy yếu dùng cánh tay che đầu, bị một gậy đánh ngã vào tường. Thiếu niên vốn có thể chạy thoát, nhẹ nhàng nhảy xuống. Vì cách mặt đất khá là cao, thiếu niên thân thủ lanh lẹ, mấy lần dẫm lên tường hai bên hẻm, đáp xuống đất. Sau khi đánh ngã mấy tên, vẫn song quyền nan địch tứ thủ, nhanh chóng bị một đòn trận đòn, vẫn cố gắng bảo vệ thiếu niên gầy đang dựa vào tường ở phía sau. Cuối cùng đầu thiếu niên cao lớn bị người ta ấn xuống đất, thiếu niên gầy yếu bị đánh lăn lộn dưới đất cạnh chân tường. Một tên lưu manh dẫm chân lên đầu thiếu niên cao lớn, vươn tay bảo người ta mang tới một cái bát trắng đã chuẩn bị sẵn. Tên kia bịt mũi, nhanh chóng đặt cái bát xuống đất. Dám phá hỏng chuyện tốt của bọn ta thì phải cho chúng mày một bài học. Tên lưu manh ném một xâu tiền đồng ở bên cạnh cái bát nói, thấy chưa, tiền và cơm đều đã chuẩn bị cho chúng mày rồi, ăn hết cái bát này, tiền chính là của chúng mày. Nếu ăn nhanh, nói không chừng còn có thể kiếm được một mảnh bạc vụn. Nếu không ăn, tao sẽ đánh gãy một chân của chúng mày. Thiếu niên cao lớn sống chết không chịu. Thiếu niên gầy yếu kêu lên một tiếng thảm thiết, thì ra bị một gậy đánh trúng lưng. Cuối cùng đám lưu manh cười lớn, nghênh ngang bỏ đi, đương nhiên không quên nhặt xâu tiền đồng. Thiếu niên cao lớn ngồi xổm dưới chân tường, nôn thốc nôn tháo. Thiếu niên gầy yếu mặt mũi bầm dập ôm chân, dựa vào tường, khóc nức nở. Thiếu niên cao lớn cố gắng đứng dậy, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh bằng hữu của mình nói, không sao đâu, rồi sẽ có ngày chúng ta báo thù được. Thiếu niên gầy yếu im lặng một hồi, đến khóc ngần người ra, cuối cùng nhỏ giọng nói, ta muốn trở thành người như kiếm tiên. Hắn lau nước mắt, không dám nhìn thiếu niên cao lớn bên cạnh. Có phải rất ngốc không? Thiếu niên cao lớn xoa đầu hắn nói, được chưa, có gì mà không được. Nói không chừng vị kiếm tiền kia khi bằng tuổi chúng ta cũng không bằng chúng ta đâu. Người không phải luôn thích lén nghe lão phu tử giảng bài học đường sao? Câu ta thích nhất rốt cục là nói như thế nào? Thiếu niên gầy yếu nói, có chí thì nên. Sau đó hắn cúi đầu nói, Nhưng dù chúng ta có bản lĩnh, ta cũng không muốn giống như tên côn đồ chỉ biết ức hiếp người khác. Thiếu niên cao lớn nói, không sao, đợi chúng ta đều trở thành người như là kiếm tiên, người sẽ chuyên làm việc tốt, ta cũng không có làm việc xấu, chỉ chuyên đi bắt nạt kẻ xấu. Nào, đập tay thề nha. Hai thiếu niên cùng giơ tay lên, đập tay thật mạnh. Thiếu niên cao lớn quay đầu thở ra một hơi vào mặt hắn, thơm không? Thiếu niên gầy yếu vội vàng đẩy hắn ra. Hai người xô đẩy nhau, rất nhanh, cùng đau đến nhe răng trợn mắt, cuối cùng đều phá lên cười. Hai người cùng ngẩng đầu lên nhìn. Con hẻm chật hẹp, giống như là như đất trời, rộng lớn, chỉ có một tia sáng le lói và lối ra. Nhưng dù sao tia sáng đó cũng đang ở trên đầu hai thiếu niên, và đã được bọn họ nhìn thấy. Tống Vũ Thiều của Sơ Thủy Quốc. Vào giữa mùa hè, rời khỏi Sơn Trang đến quán rượu quen thuộc ở trong trấn nhỏ, ngồi vào chỗ cũ, ăn một nồi nầu lẩu nóng hổi. Lão nhân đắc ý giạt rào lầm bầm, nhóc con, thấy chưa, cái này mới là cay nhất nè. Trước đây vẫn là nể mặt ngươi, kiếm thuật thì ngươi giỏi hơn, còn ăn cay ta một mình có thể đánh bại mấy Trần Bình An nhà ngươi. Ở Thải Y Quốc, một bà lão tiểu tụy nằm trên giường bệnh, bàn tay khô héo của bà được người phụ nhân ngồi đầu giường nhẹ nhàng nắm lấy. Bà lão đã gần đất xa trời rồi, cố gắng mở mắt lẩm bẩm, lão già, phu nhân, rượu năm nay vẫn chưa ủ, vẫn chưa ủ. Trần công tử nếu đến sẽ không có rượu để uống. Phụ nhân nước mắt lưng tròng, nhẹ nhàng cúi người xuống nhỏ giọng nói, đừng sợ, rượu năm nay ta sẽ tự tay ủ. Bà lão lẩm bẩm, giọng nói nhỏ như là tiếng muỗi vo ve. Còn có món măng xào thịt mà Trần công tử thích nhất nữa. Phu nhân nhớ lấy bát to đựng rượu cho cậu ấy, đừng lấy chén. Những việc nhỏ nhặt này đáng lẽ phải do lão nô làm, bây giờ chưa có thể làm phiền phu nhân. Phu nhân đừng quên, đừng quên. Lúc trước sau khi Thôi Đông Sơn rời khỏi thư viện Quan Hồ, Chu Cự liền cảm thấy đây là một người kỳ lạ. Không lâu sau khi Thôi Đông Sơn rời đi, thư viện Quan Hồ và thư viện Sơn Nhai ở phía Bắc Đại Tùy đều có chút thay đổi. Từ sơn chủ thánh nhân của thư viện cho đến các phó sơn chủ, tất cả các bậc quân tử hiền nhân mỗi năm đều phải dành đủ thời gian đến các thư viện, quốc tử giám của các vương triều giảng bài, mà không còn là thánh nhân truyền đạo cho quân tử dạy học cho hiền nhân giảng bài cho học trò trong thư viện nữa. Trên toàn bộ lãnh thổ Đại Ly, trừ các tư thục, tất cả các học thục ở thành trấn nông thôn, phiên thuộc triều đình, nha môn đều tăng thêm tiền cho những người dạy học, còn tăng thêm bao nhiêu thì tùy từng địa phương quyết định. Những người đã dạy học 20 năm trở lên được nhận một khoản tiền thưởng một lần, sau đó cứ 10 năm lại tăng thêm, đều có một khoản tiền thưởng thêm. Hôm nay công tử áo trắng Lưu Lồng rốt cục đã xem xong một màn náo nhiệt từ đầu đến cuối, xuất hiện nhẹ nhàng đáp xuống một tòa phủ đệ giàu có không có người sống. Cuối cùng y ngồi trên lan can cùng một thiếu nữ trẻ tuổi có thân phận nha hoàn. Thiếu nữ đã bị liên lụy bởi người phu nhân gian dối với người khác, sự việc bại lộ, bị một đôi huynh đệ anh hùng hào hán đuổi giết đến tận hậu viện. Nàng ta vừa lúc đi ngang qua liền bị nhát đau đâm chết. Người phu nhân kia còn thảm hơn, bị lão gia trong phủ căm hận lóc thịt lột ra. Lúc đó người đệ đệ vạch trần chuyện tẩu tẩu gian dối với hắn tử kia, ánh mắt nóng rực, tay cầm đao khẽ run. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy tẩu tẩu, phụ nhân cười tươi như hoa chào hắn, chào hỏi hắn xong liền điềm nhiên đi vào trong nội viện. Khi vén rèm bước qua ngạch cửa, chiếc giày thêu bị vấp ngã ở cửa. Phụ nhân dừng lại nhưng không quay đầu, dùng mũi chân nhấc lên chiếc giày thêu bước qua ngạch cửa, chậm rãi rời đi. Sau đó hắn luôn kiềm chế, chỉ là không nhịn được nhìn nàng thêm vài lần, cho nên hắn mới có thể nhìn thấy xuyên chuyện xấu xa kia. Thôi Đông Sơn đặt hai tay lên đầu gối, như đang nói chuyện phiếm với tỷ nữ đáng thương đã chết bên cạnh. Thế đạo sau này có thể sẽ tốt hơn, cũng có thể sẽ tồi tệ hơn, ai mà biết được. Một thiếu niên thân hình to lớn, lưng đeo giá kiếm khổng lồ, thanh thanh đoàn kiếm gãy như là chim công xòe đuôi, cùng sư phụ chậm rãi bước về phía kiếm khí trường thành. Trước đó, sư phụ đã dẫn hắn đến một nơi cấm địa nhất thiên hạ. Từng tòa bảo tọa lơ lửng, cao thấp khác nhau. Sư phụ dẫn hắn đứng ở một vị trí thuộc về mình. Sư phụ, vị lão đại kiếm tiên kia nói với bằng hữu A Lương của người, rốt cuộc ai dùng kiếm nhanh hơn? Khó nói. Sư phụ, tại sao lại chọn con làm đệ tử vậy? Con vẫn luôn không hiểu, trước hôm nay kỳ tử cũng không dám nghĩ tới. Vì ngươi là người có hy vọng xuất kiếm nhanh nhất ở thiên hạ man hoang chúng ta. Ngươi có thể không trở thành kiếm khách đứng ở tuyến đầu chiến trường, nhưng nhất định có thể trở thành kiếm khách áp trận cuối cùng. Thiếu niên kinh hãi nói, con làm sao có thể so được với sư phụ chứ? Bóp lấy cổ thiếu niên, chậm rãi nhấc lên. Ngươi có thể nghi ngờ mình là tên phế vật tu hành chậm chạp, là tên tạp chủng xuất thân không tốt, nhưng ngươi không thể nghi ngờ nhãn quang của ta. Gán tử đột một tay bóp cổ thiếu niên, một tay chỉ trỏ, giảng giải cho hắn ta những bảo tọa lơ lửng kia là vị trí của ai. Cuối cùng gã buông tay, mặt không một chút cảm xúc nói, điều ngươi cần làm chính là nếu một ngày nào đó nhìn bọn họ không thuận mắt, có thể ít xuất kiếm hơn sư phụ một chiêu là được rồi. Khi nào ta xác định cả đời này ngươi cũng không làm được, thì ngươi có thể chết. Không phải ai cũng có tư chất tốt như ngươi, cũng có thể có cơ hội như ngươi. Cho nên ngươi phải trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại. Vị đạo nhân trẻ tuổi đội mũ hoa sen cùng một thiếu niên đạo nhân không đội mũ bắt đầu cùng nhau du ngoạn ở thiên hạ, đều thay đạo bào không nhận ra thân phận đạo thống. Người trước chỉ có một yêu cầu đối với người sau, đó là tùy tâm sở dục, mọi hành động chỉ cần thuận theo bản tâm, có thể không cần cân nhắc hậu quả, nhưng mà có một tiền đề, đó là lượng sức mà làm. Người đừng tự tìm đường chết. Thiếu niên đạo sĩ có chút do dự, liền hỏi một câu, có thể lạm sát kẻ vô tội không? Đạo nhân trẻ tuổi cười tủm tỉm gật đầu đáp, đương nhiên. Dừng một chút, lại bổ sung thêm một chữ, như vậy là tốt nhất. Thiếu niên đạo sĩ gật đầu, Sau đó đạo nhân trẻ tuổi hỏi: Người có biết thế nào là vô tội không? Có biết thế nào là lạm sát không? Thiếu niên đạo sĩ trầm tư suy nghĩ. Đạo nhân trẻ tuổi lắc đầu: Trước đây người biết, dù có chút nông cạn, nhưng bây giờ là hoàn toàn không biết. Cho nên nói một người quá thông minh cũng không tốt. Từng có người hỏi ta câu hỏi tương tự, câu trả lời của họ tốt hơn ngươi, tốt hơn rất nhiều. Thiếu niên mặt mày tái mét. Bởi vì vị tiểu sư huynh này chính là trưởng giáo Lục Trầm, chủ nhân hiện tại của Bạch Ngọc Kinh. Dù thiếu niên là quan môn đệ tử của đạo tổ, đối mặt với vị tiểu sư huynh có thể một cái tát đánh mình thành thịt nát này, thiếu niên kính sợ từ tận đáy lòng. Lúc mới rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, Lục Trầm cười tủm tỉm nói: Đã nếm trải chút khổ sở khi dãy dụa ở tầng lớp thấp, hưởng thụ phúc khí tiên gia của Bạch Ngọc Kinh, lại chết một lần, tiếp theo nên học cách sống cho tốt, nên đi con đường trung dung giữa trên núi và dưới núi rồi. Lúc đó hắn hỏi Lục Trầm: Tiểu sư huynh, cần rất nhiều năm sao? Lục Trầm khi đó đáp: Nếu học nhanh, mấy chục năm là đủ rồi. Học chậm, mấy trăm năm, 1000 năm cũng là bình thường. Cuối cùng Lục Trầm cười hì hì nói: Yên tâm đi, nếu chết, đạo pháp của tiểu sư huynh cũng không tệ, có thể cứu ngươi thêm một lần nữa. Trên thực tế, sau khi thiếu niên đạo sĩ chết đi sống lại, thân xác này quả thực là tiên thiên đạo cốt hiếm thấy trên đời. Tu hành 1000 dặm, sinh ra đã là động phủ cảnh. Không chỉ vậy, trong 3 huyệt đạo bản mệnh còn có 3 món tiên binh lặng lẽ nằm đó, để hắn từ từ luyện hóa. Theo lời tiểu sư huynh Lục Trầm, đó là quà mà 3 vị sư huynh đã sớm chuẩn bị, bảo hắn cứ yên tâm mà nhận lấy. Ngoài ra, món đồ tệ nhất mặt thiếu niên đạo sĩ là đạo bào bán tiên binh tên là Liên Tử mà hắn đang mặc. Phẩm cấp tương đối thấp nhất, nhưng bây giờ toàn bộ thiên hạ thanh minh, ngoài một số ít tiền nhân đắc đạo, e rằng đã không còn ai biết lai lịch của đạo bào này nữa. Nói một cách đơn giản, mặc đạo bào này, dù thiếu niên đạo sĩ có đi đến 3 thiên hạ còn lại, đến nơi nguy hiểm nhất, người trấn giữ cảnh giới càng cao, thiếu niên đạo sĩ lại càng an toàn. Thiếu niên đạo sĩ vươn cổ cho người ta giết, đối phương cũng phải bịt mũi, cung kính tiện hắn xuất cảnh. Một hôm rảnh rỗi, Lục Trầm một mình đánh cờ trên biển mây, thiếu niên đạo sĩ ngồi xếp bằng bên cạnh. Lục Trầm mỉm cười nói: Tề Tĩnh Xuân cả đời chỉ đánh 1 ván cờ. Quân cờ trắng đen rõ ràng, thế trận tung hoành giao thoa, quy củ nghiêm ngặt, đã là giai đoạn cuối ván cờ. Thắng thua đã định. Khi hắn quyết định đánh ra nước cờ vượt quy củ lần đầu tiên trong đời, cũng là lần duy nhất nước cờ vô lý. Sau đó hắn không còn đánh cờ nữa, nhưng hắn nhìn thấy trên bàn cờ hào quang rực rỡ, 7 sắc cầu vồng. Thiếu niên tò mò hỏi: Đây là tiểu sư huynh tận mắt nhìn thấy suy diễn ra sao? Lục Trầm lắc đầu nói: Không, là sư phụ nói cho ta, cũng là Tề Tĩnh Xuân nói với sư phụ của chúng ta. Thiếu niên kinh ngạc. Lục Trầm cười híp mắt, đưa một bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu thiếu niên, coi như là tiểu sư đệ của mình. Tề Tĩnh Xuân dám đặt hy vọng lớn như vậy vào một thiếu niên xuất thân thấp hèn. Còn ngươi, còn ta. Sau khi du ngoạn nhân gian lâu ngày, thiếu niên đã càng ngày càng trưởng thành, linh quang chợt lóe, buột miệng nói: Không liên quan tới ta. Lục Trầm rụt tay lại, cười lớn. Hai sư huynh đệ tiếp tục du ngoạn thiên hạ, thanh minh thiên hạ. Một hôm thiếu niên hỏi: Tiểu sư huynh cứ đi cùng ta rong chơi như vậy, giờ có Bạch Ngọc Kinh không làm lỡ chuyện lớn sao? Đạo nhân trẻ tuổi lắc đầu cười nói: Trên đời này chưa từng có chuyện lớn. Trên lầu trúc Lạc Phách Sơn, Thôi Thành khó có dịp bước ra khỏi lầu 2. Chu Liễm, Trịnh Đại Phong, Ngụy Bách đã tề tựu đông đủ. Trong tay Ngụy Bách cầm đồng diệp tán mà năm xưa Trần Bình An mang ra từ Phúc Địa Ngẫu Hoa. Thôi Thành gật đầu, sau đó nói: Đem Bùi Tiền tới đây, cùng nhau vào trong. Đã chia Ngẫu Hoa Phúc Địa thành 4 phần, chúng ta chiếm 1 phần, vậy thì Chu Liễm và Bùi Tiền đi xem trước. Ngụy Bách thi triển thần thông bản mệnh. Nhà đầu Than Đen đang luyện phong ma kiếm pháp ở hậu viện ngõ Kỵ Long, bỗng nhiên phát hiện sau lần bay lên trời đáp xuống đất, đã đứng ở bên ngoài lầu trúc, tức giận nói: Làm cái gì vậy? ta luyện xong kiếm pháp còn phải chép sách nữa đấy. Ngụy Bách nghiêm mặt nói, ngươi và Chu Liễm đi một chuyến đến Nam Uyển Quốc trong Ngẫu Hoa Phúc Địa đi. Bùi Tiền há hốc mồm. Ngụy Bách mở ô ra buông tay, từng tia bảo quang không ngừng tuôn ra từ mặt ô. Chu Liễm kéo Bùi Tiền bước vào trong đó. Ngay sau đó, Chu Liễm và Bùi Tiền đã bước vào trong kinh thành Nam Uyển Quốc. Bùi Tiền dụi mắt, lại là con phố quen thuộc, con hẻm nhỏ kia ở ngay gần đó. Mùa mưa nhỏ, Bùi Tiền cầm theo Hoành Sơn Trượng vung đoạn xạ, cười ha ha. Một lão nho sinh áo xanh bay tới, quốc sư Nam Uyển Quốc, Trùng Thu. Chu Liễm liếc mắt nhìn, ồ, cao thủ. Trùng Thu dường như là nhìn thấy hai vị tiên nhân giáng trần xuất hiện ở kinh thành Nam Uyển Quốc, không hề nghi ngờ, ngược lại cười nói, Trần Bình An đâu? Bùi Tiền nhướng mày ưỡn ngược ra đời nói, sư phụ ta không có rảnh, để ta, đại đệ tử Khai Sơn này trước tiên đến xem các người trước đi. À, đúng rồi, ta là Bùi Tiền, tiền, rất là nhiều tiền đấy. Sau đó Bùi Tiền như bị sét đánh, không còn chút khí thế ngông cuồng nào nữa. Nàng thậm chí còn thấy tay chân lạnh ngắt nữa. Sau đó nàng vẫn luôn hoảng hốt, mãi đến khi rời khỏi Phụng Ngẫu Hoa Phúc Địa mới nhớ, mới hơi hồi phục tinh thần. Ngụy Bách và Trịnh Đại Phong đều cảm thấy kỳ quái. Chu Liễm lắc đầu ra hiệu không cần hỏi. Hôm nay Bùi Tiền lần đầu tiên chủ động lên đầu hai Trúc Lâu. Chào hỏi xong, được cho phép nàng mới cởi giày để ngay ngắn ngoài cửa. Ngay cả Hành Sơn Trượng cũng là dựa vào tường bên ngoài, không mang theo bên mình. Nàng đóng cửa lại, ngồi xếp bằng đối diện với lão nhân chân trần. Lão nhân hỏi, tìm ta có việc gì? Chẳng lẽ còn muốn học quyền với ta sao? Không biết vì sao nha đầu than đen đã nhiều năm không lớn này lại gật đầu lia lịa nói, là muốn học quyền. Lão nhân hỏi, không sợ khổ sao? Ánh mắt Bùi Tiền kiên định, chết cũng không sợ. Lão nhân cười khẩy, khẩu khí lớn thật đấy. Đến lúc đó lại khóc lóc om sòm cho mà xem. Bây giờ ở Lạc Phách Sơn không có Trần Bình An che chở cho ngươi đâu. Một khi đã quyết định học quyền với ta không có đường lùi nữa đâu. Bùi Tiền trầm giọng nói, ta đã nghĩ kỹ rồi. Cho dù đến lúc đó ta có khóc, có hối hận, người cũng nhất định phải đánh ta đến mức không dám khóc, không dám hối hận nữa. Lão nhân dường như là có chút bất ngờ với câu trả lời này, cười to sảng khoái. Cuối cùng nhìn vào mắt của tiểu cô nương nói, câu hỏi cuối cùng, tại sao lại muốn học quyền? Bùi Tiền siết chặt hai tay, im lặng hồi lâu mới mở miệng nói, ta, Bùi Tiền, có thể thua kém bất cứ ai, chỉ có một người ta không thể thua hắn, tuyệt đối không thể. Lão nhân ồ lên một tiếng, được. Vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chính là quan môn đệ tử chân truyền của Thôi Thành ta. Yên tâm, không cần cái danh nghĩa sư đồ chó má kia làm gì. Bùi Tiền giơ tay lau nước mắt, gật đầu thật mạnh, đứng dậy, cúi đầu cảm tạ lão nhân. Lão nhân chân trần chưa từng bày vẽ ở chỗ Trần Bình An, vậy mà lại đứng dậy chắp tay sau lưng, trịnh trọng nhận cái cúi đầu này. Bùi Tiền một chân bước lên phía trước dẫm xuống đất, một chân lùi về phía sau, tạo thành tư thế chuẩn bị xuất quyền. Đến. Thôi Thành thoát cái biến mất, một tay ấn đầu nha đầu than đen lên tường, xương cốt toàn thân Bùi Tiền kêu răng rắc, thất khiếu chảy máu. Lão nhân mỉm cười nói, còn muốn học nữa không? Bùi Tiền gầm lên, có chết cũng học. Lão nhân gật đầu nói, tốt lắm. Lúc trước tại con hẻm nhỏ ở kinh thành Nam Uyển Quốc, một thiếu niên áo xanh bước ra, tay cầm ô giấy dầu, mỉm cười ôn hòa, nhìn Bùi Tiền hơi ngạc nhiên rồi nói với giọng dịu dàng, Bùi Tiền, đã lâu không gặp. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.